Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, đồ thủ ngược cặn bã nam. 6. Hảo Uất Cảnh Thừa đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa nhanh chóng tiêu sái đến mặt khác một bên ngồi trên đi. Đường Y Y cũng lên chỗ phó lái. Trầm mặc hồi lâu, Lục Tầm tựa hồ rốt cục phản ứng đi lại. Nhanh chóng đi đến còn chưa có lái xe Đường Y Y bên người đi. Ngữ khí khẩn cầu, Y Y, ta biết ngươi vẫn là để ý của ta. Ta cũng biết ngươi còn không có cùng với hắn. Tha thứ ta đi, cùng Thước Phỉ sự tình đều là cái hiểu lầm. Thân cận tiết mục là ba mẹ ta làm cho ta đi. Ta còn là thích của ngươi, nói chuyện đồng thời. Hắn còn bắt buộc đem Đường Y Y tay kéo xuất ra. Nắm ở trong tay, Đường Y Y giãy giụa, cuối cùng quyết đoán hướng trên mặt hắn hồ một cái tát. Lạch cạch một tiếng, hiện trường yên tĩnh, lời nói cũng im bặt đình chỉ. Đường Y Y ngữ khí lạnh lùng tới đề. Lục Tầm, ngươi đủ, không cho lại quấn quýt lấy ta. Tưởng hỗ trợ không giúp đỡ Uất Cảnh Thừa ngồi trở lại chỗ ngồi. Không lại xem bên ngoài cứng đờ thân thể Lục Tầm, lạnh mặt lái xe rời đi. Thân xe duyên dáng binh cổ y bay nhanh ở trên đường cái. Bên trong xe yên tĩnh như kê, Uất Cảnh Thừa trước mở miệng đánh vỡ mảnh này bình tĩnh. Đang nghĩ cái gì, như cũ sửng sốt một chút Đường Y Y khóe miệng xả ra một nụ cười khổ. Hồi tưởng khởi này trận ngày chuyện đã xảy ra, tâm tình tự nhiên trầm thấp. Cảm giác bản thân mắt bị mù thấy không rõ nhân, lúc trước cùng với Lục Tầm. Là vì hắn theo đuổi bản thân đối bản thân hảo. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Mặt sau 3 năm hai người cảm tình tuy rằng không thể như dao giống như tất. Nhưng Đường Y Y cũng không cảm thấy hắn đối bản thân kém quá. Thục Liêu nàng vừa mới chuẩn bị thực tập đã bị khuê mật Tịch Diễm Linh nói cho nói hắn tới tham gia. Thân cận tiết mục. Giữa hai người tự nhiên tranh chấp một hồi, mà nàng không tiếp thụ được phản bội chủ động đưa ra chia tay. Vốn tưởng rằng hết thảy liền như thế đi qua, không ngờ Diễm Linh còn bái ra hắn ở đại học khi đã cùng nàng đồng học lên giường chuyện. Tôi không tiếp thụ được cùng nữ nhân kết giao hoặc kết hôn trong quá trình lại cùng mặt khác nhân. Lên giường Đường Y Y nhất thời không cam lòng, vì thế mới có thể quyết định đến tiết mục hiện trường vẽ mặt. Tẫn trông coi chính mình thực hiện vội vàng thả không thỏa đáng. Nhưng, Đường Y Y không hối hận, Lục Tầm như vậy cặn bã nam, nàng gặp một lần thải một lần, nghĩa bất dung từ, chỉ là, vừa rồi như vậy trực nam nham ngôn loạn, Đường Y Y chỉ hận vì sao không sớm chút nhận rõ này nam nhân bộ mặt thật sự. Còn không công dẫn tới bản thân thương tâm không lâu, Uất Cảnh Thừa xem như có đăm chiêu nàng. Đáy mắt xẹt qua nhất đạo tinh quang, hỏi, ngươi tới nơi này, quả nhiên là đối hắn còn tồn tại cái gì cảm tình? Không là a, Đường Y Y phủ nhận, quay đầu nở nụ cười, vì dân trừ hại kiêm ra một hơi, xem hắn đứng ở trên tiết mục ngụy trang thành một bộ khiêm khiêm công tử muốn đẩy mạnh tiêu thụ bàn. Thân bộ dáng liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Cho nên có thể đến làm cho hắn mất hứng một hồi liền mất hứng một hồi đi. Chỉ là nàng cũng không tính toán tiếp tục ở chuyện này thượng rối rắm đi xuống. Đi qua, nên đi qua, lại nhắc tới cũng hoàn toàn không có gì tất yếu. Đường Y Y quyết định lừa qua đề tài này. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi, Thừa ca ca, ngươi trở về là tiếp nhận công ty. Ân Uất Cảnh Thừa đáp ứng. Đồng thời cũng nói một cái bị thông chi chuyện, của ngươi thực tập công tác là khi ta thư ký, cái gì? Đường Y Y không thể tin, quay đầu trừng mắt hắn, không thể nào, không ai nói với ta việc này a, ta không phải có thể bản thân tìm việc. Uất Cảnh Thừa thon dài hai tay đặt tại trên tay lái. Khóe miệng xả ra một chút không muốn người biết tươi cười. Tự thành phong trào cảnh. Mẹ ngươi phân phó, Đường Y Y nhất thời héo. Hết chương.